Tổng tài, cạn sạch chén trà xanh này. Chương 6, 6, gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trung Sài đưa Hiểu Trà về nhà và gặp bố mẹ anh. Trung Phụ đang ở trong thư phòng hờn dỗi. Nói rằng ông không muốn nhìn thấy đứa con không ra gì như Trung Sài. Càng không muốn gặp hồ ly tinh mà anh mang về. Trung Mẫu được bảo dưỡng rất tốt. Trông vô cùng dịu dàng hiền thực. Cư xử rất lịch sự. Hoàn toàn không coi Hiểu Trà là người ngoài. Trung Mẫu, Tiểu Sài của chúng ta. Khi còn nhỏ kiêu ngạo đã quen. Tính tình không tốt, hơi hống hách. Ta thấy con là người tốt tính. Nhất định phải khoan dung hơn. Huống hồ, nó còn đang mang thai không thể nổi giận được. Trung Sài, làm sao có thể quên vụ này được? Hiểu Trà là một alpha tinh tế. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được Trung Sài dám mang hắn về nhà khẳng định phải tìm được một lý do nào đó. Đối với những đại gia đình này, việc chưa kết hôn đã mang thai là chuyện xấu trong nhà. Nhất định phải giấu kín. Vì vậy, đó cũng là một cái cớ tốt. Hiểu Trà, mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc Tiểu Sài thật tốt. Để em ấy tập trung vào sự nghiệp của mình mà không bị những chuyện vụn vặt này làm phiền. Trung Mẫu nhìn ra Hiểu Trà là người khá khôn ngoan. Chỉ sợ là con trai bà một bộ tính tình thẳng thắn đấu không lại. Trung Mẫu nắm lấy tay hắn. Nhét vào tay hắn một chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Đây là chiếc nhẫn do tổ tiên họ Trung chúng ta truyền lại. Hiện tại truyền lại cho con. Nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Lúc này nhất định không được làm mất mặt trưởng bối. Hiểu Trà tiếp nhận nó một cách trôi chảy. Được rồi, con nhất định sẽ làm. Trung Mẫu, nếu đã bước vào cửa nhà Trung chúng tôi, thì đã là người một nhà. Điều này có nghĩa là muốn hắn ở rể. Hiểu Trà, mẹ đừng lo. Mọi việc trong nhà đều là Tiểu Sài nói mới tính. Con tuyệt đối không đối xử tệ bạc với em ấy. Đây coi là thừa nhận thân phận của hắn. Trung Sài đang ăn hạt hướng dương bên cạnh. Trung Sài, tại sao con lại thấy những gì hai người nói đều là vô nghĩa? Trung Mẫu, lên tầng gọi bố con xuống. Trung Sài, ồ, được. Sau khi để Trung Sài rời đi, Trung Mẫu lập tức thay đổi biểu cảm. Trông cực kỳ lạnh lùng. Trung Mẫu, mặc dù tôi không biết cậu đã dùng thủ đoạn gì để lừa con trai tôi. Nhưng tôi khuyên cậu đừng có tâm tư khác. Làm tốt phận sự của cậu. Trung gia chúng tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cậu. Hiểu Trà, con đối với Tiểu Sài là thật lòng. Nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy. Suy cho cùng, con trai nhà bà thật sự rất ngốc. Nếu thực sự muốn lừa, nó đã bị lừa đến mức không còn quần lót. Trung Mẫu, tôi hy vọng cậu nói được làm được. Nếu không từ trên trời rơi xuống dưới đất cũng chỉ dựa vào một câu nói thôi. Hiểu Trà mỉm cười gật đầu. Cùng lúc đó, cửa tầng đóng sầm lại. Trung Phụ, tôi không có con trai như anh. Trung Sài, tôi nghĩ ông cũng không muốn có đứa cháu này. Trung Phụ, anh gọi con hồ ly tinh kia lên đây cho tôi. Trung Mẫu nháy mắt với Hiểu Trà. Hiểu Trà ngoan ngoãn đi lên tầng. Hiểu Trà, cha, đừng tức giận. Trung Phụ, cha là thứ cậu có thể gọi sao? Trung Sài, ông đừng hung dữ với anh ấy. Anh ấy thân thể yếu. Trung Phụ, tiểu tử con, phản rồi phải không? Cư nhiên nói giúp người ngoài. Trung Sài nghiêm túc, anh ấy là vợ tôi. Hiểu Trà, cha vợ, ngài tốt nhất vẫn nên bỏ dép xuống trước. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Trung Phụ, tôi với cậu thì có cái gì để nói? Trung Mẫu không biết lên tầng từ lúc nào. Nắm tay ra sau người. Bố Trung Sài, ông bao nhiêu tuổi rồi còn muốn dùng dép ném người? Vô lý không? Bố Trung, không đến lượt bà chen lời. Mẹ Trung nhàn nhạt nói. Hôm qua tiểu tình nhân của ông lại nhắn tin cho tôi. Bảo tôi đừng đắc ý, nói rằng muốn sinh cho ông một alpha thay thế vị trí của Tiểu Sài nhà tôi. Mặt của Trung Phụ lập tức xanh lét. Ông và Trung Mẫu kết hôn vì cha của Trung Mẫu ở vị trí cao. Ông cũng dựa vào cha vợ của mình để thăng quan tiến chức. Vì vậy, bất kể ông ở bên ngoài chơi bời như thế nào, Trung Sài phải là người thừa kế của Thiết Đả. Những đứa con ngoài giá thú của những năm qua, không phân biệt giới tính, không được lấy một xu, càng không nói đến những người chơi qua đường muốn. Mẹ quý nhờ con, giọng điệu của Trung Phụ dịu đi một chút. Tiểu Sài, đừng lo lắng, mọi thứ của Trung gia đều là của con. Trung Sài, vậy ông đừng quản chuyện tôi kết hôn nữa. Trung Phụ, nói chuyện với bố kiểu gì thế hả? Hiểu chả biết rằng hắn không nên ngắt lời vào lúc này. Vì vậy hắn ngoan ngoãn đỡ lấy Trung Sài. Không nói một lời, Trung Phụ quay đầu lại nhìn hắn. Cậu phải chăm sóc Tiểu Sài thật tốt. Nếu con trai và cháu trai tôi có chút sơ suất gì, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá. Trung Mẫu cười xin lỗi. Bố Trung Sài đang tức giận. Nói chuyện không dễ nghe. Hiểu chà, đừng so đo với ông ấy. Hiểu chà, ngài vừa rồi còn dữ hơn. Hiểu chà biết rằng đã đến phải hạ đài rồi. Thực ra, việc này là chúng con không đúng. Lẽ ra chúng con nên thông báo cho bố mẹ sớm hơn. Trung Sài còn muốn nói gì nữa? Hiểu chà siết chặt ngón tay thì mới im lặng. Trung Phụ tức giận quay đầu lại thư phòng. Trung Mẫu gật đầu hài lòng. Sau này, việc lớn như vậy trước hết phải cho chúng ta biết. Tiểu Sài, đứa trẻ này, không chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài công việc. Bậc làm cha mẹ như chúng ta chỉ là lo lắng cho nó. Trung Sài, mẹ, con khi nào không có tâm nhãn rồi? Hiểu chà, Tiểu Sài là người thẳng thắn. Cũng rất tốt. Sau này con sẽ giúp em ấy giải quyết những việc này. Trên đường trở lại công ty, Tiểu Sài thở phào nhẹ nhõm. Trung Sài, tôi đặc biệt không thích nói chuyện với những người thân trong gia đình. Bọn họ nói chuyện vòng vo giống như mọi người vừa rồi. Một sọt từ vô nghĩa. Hiểu cha cười nói, không sao cả, từ giờ trở đi những dịp như vậy anh sẽ giải quyết. Thư ký, không hổ là hắn, trà xanh a, cách chương.